Tôi có mắt âm dương. Chương 103. Góc truyện audio.com. Edit: Ngân Nhi. Thẩm Thuật chậm chạp mở mắt ra, ngước lên nhìn Diệp Thụy. Diệp Thụy mặt đỏ lựng ấp úng không nói nên lời. Thẩm Thuật lắng nghe nửa phút mà vẫn không ghép lại được mấy từ cô nói ra lại thành một câu. Mặc dù anh không hiểu ý cô, nhưng chỉ cần nghe nhịp tim đập là cũng có thể tiết lộ gần hết tâm tình của cô rồi. Tầm mắt anh chậm rãi rời xuống, dừng lại ở cổ áo ngủ xốc xếch của Diệp Thụy, ánh mắt anh lại dịch chuyển, nhìn sang cánh tay cô. Tay của anh vuốt từ bả vai cô xuống, khiến cô có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay anh truyền đến từng chút một, sau đó cái tay ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ngón tay chạm vào chỗ mạch đập. Hô hấp của Diệp Thụy chậm lại, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm sao. Trong màn đêm yên tĩnh, Thẩm Thuật khẽ vuốt ve cảm nhận nhịp tim đập của cô. Theo thời gian trôi đi, nhịp tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn, cô đè nén tiếng hít thở có phần khổ sở nhìn Thẩm Thuật. Thẩm Thuật nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói. Diệp Thụy, tim em đập nhanh quá. Gì cơ, hóa ra anh đang muốn nghe nhịp tim của cô sao? Diệp Thụy run sợ nửa giây, sau đó phản ứng lại rất nhanh, cô học theo Thẩm Thuật cũng nắm lấy cổ tay anh. Ngay sau đó, Diệp Thụy nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình, cô dựa hẳn vào anh, đầu áp vào ngực anh. Tiếng tim đập mãnh liệt lọt vào tai Diệp Thụy, cô khẽ cười, nói. Thẩm Thuật, tim anh đập cũng nhanh ghê. Mái tóc cô hơi rối, những lọn tóc dài chui vào khe hở áo sơ mi của anh, gãi ngứa ngực anh. Thời gian như đang ngừng trôi, tư thế của bọn họ lúc này chính là Diệp Thụy nắm chặt lấy tay Thẩm Thuật, cả người dựa hẳn vào lòng anh. Thẩm Thuật cúi đầu nhìn Diệp Thụy, anh hôn lên mái tóc dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Tay anh đỡ lấy gáy cô, tay còn lại vén tóc cô ra sau tai, cúi xuống hôn lên môi cô, lưu luyến mơn trớn, tựa như đang đợi cô chủ động đáp lại. Diệp Thụy được Thẩm Thuật ôm trong lòng, hai người dựa sát vào nhau. Thẩm Thuật liên tục mổ nhẹ lên môi cô từng cái, nghiêm túc hấp thu mùi hương trên người cô. Tim Diệp Thụy đập loạn nhịp, nhắm mắt lại. Đúng lúc này thì chuông điện thoại kêu, tiếng chuông vang lên mấy lần, Thẩm Thuật đành phải dừng lại để nghe máy. Có chuyện gì không thể để sáng mai rồi nói sao? Tại quỹ tài chính gặp chút vấn đề ạ, Vương Xuyên nói, Thẩm Tổng, em đã tới cửa tiểu khu nhà anh rồi. Diệp Thụy, Thẩm Thuật và Diệp Thụy liếc nhau một cái, anh thở dài, nói. Ừ, tôi ra ngay đây. Diệp Thụy nhìn cái áo sơ mi của anh đã bị cô nắm đến nhăn nhúm, liền hỏi. Hay là thay áo khác đã nhé? Ừ, Thẩm Thuật gật đầu, anh đứng dậy đi về phòng cởi cái áo lưu lại dấu vết mờ ám đi, lấy áo sơ mi mới trong tủ ra thay. Trước khi ra khỏi nhà, anh chợt nhớ tới một chuyện, quay lại hỏi Diệp Thụy. Một mình em ở nhà có sợ không? Diệp Thụy lắc đầu, không ạ, anh yên tâm đi đi. Không đợi cô kịp phản ứng, anh liền cúi người ôm lấy cô, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, lùa nhẹ qua tai cô. Thẩm Thuật cúi đầu nói vào tai cô, anh nhớ em đã nói là chỉ cần tiếp xúc với anh là sẽ không nhìn thấy ma nữa. Vậy để anh ôm em lâu một chút, sau khi anh đóng cửa, em phải về phòng đi ngủ ngay nhé, nhớ chưa? Giọng anh rất dịu dàng, làm tim cô rung động, cách một lớp áo mỏng, tim của hai người gần như áp vào nhau, nhịp tim đập cùng một tần số. Diệp Thụy tự động hiểu câu nói của anh thành lát nữa cô sẽ mang theo hơi ấm từ anh mà đi ngủ. Không biết sau bao lâu, góc truyện audio.com, mới kết thúc cái ôm, Thẩm Thuật nới lỏng tay ra, nói chúc ngủ ngon với cô. Anh quay người đi ra cửa, Diệp Thụy lưu luyến nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, trong nhà chỉ còn một mình cô. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh truyền đến, cô hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường luôn. Sớm biết vậy thì ban nãy cô đã bảo giản chủ động hơn rồi, bây giờ đã nửa đêm mà Thẩm Thuật lại bị gọi đi, cô đành một mình quay về phòng ngủ thôi. Phía bên kia Thẩm Thuật vừa vào thang máy vừa khoác áo khoác đứng cô đơn trong thang máy, anh chỉ thấy hối hận vô cùng. Nếu anh mà có năng lực tiên tri thì tối nay anh đã tắt nguồn điện thoại từ sớm rồi. Diệp Thụy và Thẩm Thuật phải cùng cố gắng đè nén cảm xúc xuống, cho nên là, sự tiếc nuối này đương nhiên phải để cho cái người tự dưng đến phá đám kia gánh chịu hết rồi. Vương Xuyên, người tạm thời đang độc thân, một lòng với công việc lúc này đang ngồi trong xe cảm thấy thời gian trôi đi sao mà chậm thế, sao Thẩm Tổng mãi vẫn chưa thấy ra nhỉ? Anh ấy đang muốn gọi lại cho Thẩm Thuật thì đúng lúc này cửa xe được mở ra, chỉ một tiếng động cũng đủ phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Vương Xuyên ngẩng lên muốn chào sếp một tiếng, ai ngờ ngay giây đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thuật, nụ cười của anh ấy đã căng cứng lại. Gương mặt này đúng là Thẩm Tổng của bọn anh rồi, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia là sao đây? Chẳng lẽ đêm hôm đang ngủ bị anh gọi dậy nên tức giận hả? Nhìn dáng vẻ này của Thẩm Tổng cùng với giọng nói qua điện thoại ban nãy thì chắc chắn là sếp vẫn chưa ngủ, cho nên anh đâu có đánh thức sếp dậy từ trong giấc mơ đâu. Vương Xuyên không khỏi có cảm giác bị sếp nhà mình ghim. Kết quả là cả buổi tối hôm đó, cùng với sáng hôm sau, Vương Xuyên cũng không được nhìn thấy sắc mặt ôn hòa của Thẩm Tổng dành cho mình. Sếp ơi, rốt cuộc thì em đã làm sai điều gì? Sếp cứ nói đi mà. Hay em đổi nghề luôn được không sếp? Ngày quay quảng cáo, Diệp Thụy đến trường quay trước ngồi đợi một lúc thì Bùi Ninh đến. Bùi Ninh vừa nhìn thấy Diệp Thụy, lại nhớ đến chuyện Diệp Thụy là bà chủ của Hoa Thủy, sắc mặt lạnh đi, bước đến chỗ cô. Diệp Thụy đang xem điện thoại, trên đầu bất ngờ có tiếng nói. Diệp Thụy, cô ngẩng lên nhìn, thấy người nói là Bùi Ninh, Bùi Ninh nói tiếp. Cô tưởng cô lấy được tài nguyên tốt là có thể thắng được tôi à? Bùi Ninh không thể tiết lộ với bên ngoài chuyện Diệp Thụy là bà chủ Hoa Thủy, nhưng cô ta thật sự rất ghen tị, không nói vài câu thì không chịu được. Diệp Thụy không hiểu tại sao Bùi Ninh lại có địch ý với cô, ngữ điệu của cô rất lạnh nhạt. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có thể thắng cô hay không? Bởi vì cô tin, chỉ cần cô chăm chỉ nghiêm túc làm việc thì sẽ đạt được kết quả tốt hơn những người luôn mang trong lòng sự đố kỵ. Bùi Ninh tức giận nói, cô chờ xem, quảng cáo này chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn cô. Diệp Thụy thờ ơ cười, tôi chờ cô, bầu không khí khá căng thẳng, một lát sau, người sáng lập của Luxury Garden là Ân Hải đi tới, anh ấy không phát hiện ra điều gì cả. Ân Hải gọi Diệp Thụy và Bùi Ninh lại, đầu tiên anh ấy nhìn Bùi Ninh, nói. Bùi Ninh, chủ đề cho quảng cáo của cô là tình yêu cuồng nhiệt. Tôi sẽ dùng hoa hồng để làm nền cho quảng cáo của cô. Bùi Ninh thầm vui sướng, cái này đối với cô ta mà nói thì quá đơn giản, hoa hồng có thể làm tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ, ít nhất cô ta đã thắng được Diệp Thụy. Góc truyện audio.com, một phần rồi, Ân Hải lại nhìn Diệp Thụy. Diệp Thụy, chủ đề của cô là yêu thầm, khung cảnh trong quảng cáo sẽ đơn giản trang nhã hơn, tôi sẽ đưa cho cô thêm một cuốn nhật ký làm đạo cụ. Diệp Thụy suy nghĩ một chút rồi đáp, vâng ạ, Ân Hải có ý đồ riêng của mình, về việc quay quảng cáo, anh ấy muốn mỗi nghệ sĩ sẽ quay một chủ đề khác nhau, còn nội dung cụ thể thế nào thì anh ấy muốn các nghệ sĩ tự do phát huy. Trước khi quay, Bùi Ninh thay một bộ váy đỏ rất đẹp, trang điểm quyến rũ, nhưng từ khi cô ta bắt đầu quay thì trên gương mặt Ân Hải chưa thể nở một nụ cười nào. Bùi Ninh đẹp thì đẹp thật, nhưng diễn xuất không có hồn, hoa hồng cô ta cầm trên tay không ăn nhập gì với biểu cảm của cô ta hết. Sau khi Bùi Ninh quay xong, thái độ của Ân Hải mới có chút thay đổi, anh ấy nhìn cô ta rồi thở dài một cái. Cô đã từng yêu ai chưa vậy? Cô có biết thế nào gọi là yêu cuồng nhiệt không? Bùi Ninh sửng sốt, Ân Hải lại nói thêm một câu. Tôi đang thấy hơi hối hận khi đã để cô mặc đồ đỏ đấy. Ấn tượng của Bùi Ninh trong lòng khán giả là sự vui tươi rạng rỡ, còn Diệp Thụy thì cho Ân Hải cảm giác là dù ở trong trạng thái nào thì cô ấy cũng có thể điều khiển được. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ân Hải mới quyết định để Bùi Ninh quay quảng cáo với hoa hồng, cũng là chủ đề phù hợp nhất với Bùi Ninh, nhưng không ngờ là Bùi Ninh lại làm cho anh ấy quá thất vọng. Ân Hải nói rất không khách khí, cô từ từ suy nghĩ lại xem, phải làm thế nào mới có thể diễn sao cho đúng. Bùi Ninh thất thểu rời đi, tiếp theo đến Diệp Thụy quay, cô mặc váy màu xanh lam nhạt, vòng eo nhỏ, ngũ quan tinh xảo. Cô đi giày cao gót màu trắng, nhưng da chân cô còn trắng hơn cả màu giày. Đúng là mỹ nhân như ngọc thanh cao thoát tục, ánh sáng đã chuẩn bị xong, đầu tiên Diệp Thụy đi tới trước một cái kệ, trên kệ có rất nhiều hoa với đủ màu sắc, đỏ rực như lửa, trắng tinh như tuyết, màu tím nhã nhặn, màu xanh tươi đẹp. Trước mỗi chậu hoa có đặt một tấm ảnh, là ảnh cô chụp cùng với người con trai cô yêu thầm, trong ảnh có lúc cô cười, lúc cô khóc, xen lẫn hạnh phúc và khổ đau. Các loài hoa đều không giống nhau, chúng biểu đạt cho những cảm xúc khác biệt. Sau đó, Diệp Thụy vừa đi vừa vuốt ve những cánh hoa, động tác của cô vừa làm nổi bật màu sắc của từng loại hoa, vừa như kể cho mọi người nghe về quãng thời gian yêu thầm của mình, tựa như một hạt mầm yên lặng lớn dần lên theo năm tháng. Ân Hải nhìn động tác của Diệp Thụy, khóe miệng lộ ra nụ cười, anh ấy đang nóng lòng muốn xem Diệp Thụy sẽ làm gì tiếp theo. Diệp Thụy ngồi vào bàn, trên bàn có một cuốn sổ, bên trong có vài tờ đã có chữ, chính là nhật ký mà cô viết. Diệp Thụy trầm tư vài giây, mở một trang sổ trắng ra, cầm bút lên nhẹ nhàng viết mấy dòng, nét chữ thanh thoát lại rõ nét. Hôm nay là ngày thứ 30 anh ấy về nước, mình nói với anh ấy rằng thời tiết ở đây đẹp lắm. Viết xong, Diệp Thụy đặt lên trang giấy một bông hoa khô, thời gian trôi qua, Diệp Thụy lại lật sang trang khác mà viết. Hôm nay là ngày thứ 53 anh ấy về nước, mình nói với anh ấy là mình đã học xong một điệu nhảy rồi, có dịp sẽ nhảy cho anh ấy xem. Lúc cô viết nhật ký, khóe miệng luôn mang theo nụ cười, bày tỏ hết tình cảm của mình với chàng trai lên trang giấy. Lông mi cô run nhẹ, ánh mắt cũng thay đổi theo từng câu chuyện cô viết về chàng trai kia. Từ gieo mầm đến khi nở hoa cần phải đợi bao lâu? Từ khi hoa tàn đến khi hóa thành, góc truyện audio.com, cát bụi sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Cùng lúc đó, chủ đề thăng Diệp Tuệ yêu Thầm Thăng cũng trở thành một đề tài rất hot, tăng hạng liên tục trên Weibo. Từ khi ra mắt đến nay, Diệp Tuệ đã trưởng thành lên nhiều, đồng thời cũng nhận về vô vàn lời khen, vì cô là một diễn viên ưu tú, xứng đáng được khán giả công nhận và yêu thương. Gạch nối. Vương Xuyên, anh Thầm chưa cắt tiền thưởng của anh đi là còn may đấy, oan ức cái nỗi gì, hơn trăm chương rồi mà ông còn phá vợ chồng nhà người ta, em là em chỉ muốn gọt đầu anh luôn thôi, tức á. Tiết nghĩ nếu được giao cho chủ đề yêu cuồng nhiệt thì bà Tuệ cũng thắng thôi, cứ nghĩ đến anh Thầm là cảm xúc dạt dào ngay cách chương.